Đại chúng, hôm nay là ngày 27 tháng Giêng năm 2008. Rồi hôm nay ở đây chúng ta tổ chức cái ngày tất niên của chùa. Và cái điều rất mừng đó là hôm nay các vị đến rất là đông để tham dự cái lễ tất niên của chùa. Mỗi một năm đi qua, nếu ở Việt Nam thì Tết Tây người ta tổ chức rất là nhẹ nhàng, và Tết âm lịch đó là ngày Tết rất là truyền thống, cho nên người Việt mình rất là bận rộn. Nếu là ở Việt Nam thì những ngày này chúng ta cũng rất là bận rộn. Thế nhưng ở đây thì các vị không có nhiều thời giờ để tổ chức cái Tết giống như ở Việt Nam. Tuy nhiên cái điều rất đẹp đẽ đó là chúng ta có một cái mái ấm của văn hóa, đó là có cái chùa để mình về đây rồi mình hàn huyên, rồi ôn lại những cái sắc thái rất là đặc biệt của Việt Nam. Cái điều đó rất là quý. Và cái quý thứ hai nữa là cộng đồng người Việt tuy bé nhỏ, thế nhưng mà có dịp tập trung về một nơi thì nó trở thành cái thân tình gia đình rất là đậm đà. Cái đó là điều rất là quý mà chúng ta cũng khó tìm được. Cái tinh thần tu học của các Phật tử qua một năm thì rõ ràng là nhìn bên ngoài thì không thấy có điều gì đổi thay, nhưng mà nếu nhìn cho kỹ thì nó cũng có nhiều cái chuyển biến từ bên trong cho tới bên ngoài rất là rõ nét. Và về cái lĩnh vực hình thức, hôm nay mình tổng kết cuối năm nha. Về cái lĩnh vực hình thức thì Văn Thù có mặt chưa tới 2 năm, phải không? Hơn 2 năm hả? Mà đổi thay rất là lớn. Các vị nhìn thấy là chúng ta đã có thánh tượng Quan Âm dựng phía sau, và không gian chúng ta cũng thoáng đãng mở rộng hơn. Tất nhiên có một điều mà các thầy trụ trì hay là bản thân tôi cũng rất là lo lắng, đó là đa phần người Việt mình có cái bệnh rất là chung, đó là hay đầu voi mà đuôi chuột. Các thầy trụ trì ở Việt Nam có khi được thỉnh mời tới thì càng trống rất là sùm, mà tới chuyện đi thì lặng lẽ cuốn cờ ra đi không ai biết. Và trên cái đất nước này thì cũng rất là nhiều tình trạng xảy ra như vậy. Có những cái hội đoàn Phật tử xây dựng được một cái già lam tự viện thiếu người chăm sóc, cho nên cúc cung mời một thầy nào đó ở Việt Nam có khi bảo lãnh qua rất là hao tiền tốn bạc, và đủ thứ hành chánh nhiêu khê lắm. Thế rồi mời ông qua ở đâu được chừng mấy tháng, cái ông cuốn gió ông đi không càng không trống gì cả. Và cái đó thì nó cũng không có gì đáng phiền hà, không ở được thì đi thôi. Thế nhưng cái điều đáng buồn và lo lắng đó là tới chừng đi thì nó gây ra rất là nhiều xáo trộn giữa thầy trò, tức là giữa các thầy và các Phật tử. Và thêm một điều cũng đáng buồn nữa là có khi một cái tự viện đang sống yên bình như thế này, Phật tử đang thân tình thương quý các thầy, cái vì đơn chiếc cho nên mình mời một thầy tới để sinh hoạt với chùa cho vui, cho ấm cúng, có cái tình pháp lữ. Cái thầy kia tới thầy ở không bao lâu, cái thầy làm cho cái nội bộ Phật tử nó rất là tan nát, phân hóa ra làm thành từng mảnh. Thầy lôi kéo một số Phật tử về với thầy, cái thầy ra riêng thầy làm cái chùa, rồi thầy quay lưng lại, thầy đánh phá cái vị thầy đã từng mời mình đến ở. Điều đó nó xảy ra cũng rất là nhiều trên đất nước này. Tôi không biết là các Phật tử đã nghe những chuyện đó hay không, nhưng mà cái điều đó là điều rất là đáng lo lắng của chúng ta. Cho nên mình xây dựng được một ngôi chùa, mình làm cho nó càng ngày càng khang trang, và cái điều đó nó chỉ mới được có một phần ba việc thôi. Các vị nhớ, nó chỉ là hình thức thôi. Điều chúng ta cần phải làm đó là làm thế nào củng cố được cái thực chất tu của các Phật tử. Và nếu các vị không có phát tâm lành, không có tu giỏi á, thì đường dài mới biết sức ngựa. Người xưa nói như vậy. Càng về lâu, 5 năm, 3 năm đi qua rồi, các vị thấy là càng ngày cái tình của những người Phật tử trong đạo nó rã rời như là cơm tẻ, cơm mà gạo lúa để lâu nó nấu nó không có dính gì nhau cả. Rồi lần lần cái nó phân hóa ra từng mảnh, nó chia rẽ nội bộ rất là dễ dàng. Do vậy cho nên cái điều mà mong muốn mà cũng rất là đáng lo đó là làm thế nào chăm sóc các Phật tử tu tập cho giỏi. Và tu tập cho giỏi mình chưa cần nói đến chuyện làm thánh làm gì cả. Tu tập giỏi như là trong một cái tổ chức của mình, có thể bao nhiêu đây, có thể nhiều hơn một chút không sao cả, nhưng mà khi mình bước vào đây rồi thì hãy trân quý từng cái sự có mặt của mỗi người, rất là thương yêu quý trọng nhau, nhất định là không để cho những cái thị phi, phiền não, bất an nó xâm phạm vào đời sống của nhau. Mình đến đây là mình hiến tặng những cái gì đẹp nhất của mình, cái món quà yêu thương rất lớn của mình. Mình muốn là dâng hiến cái hạnh phúc của mình cho người, chứ mình đừng có vung vãi thêm những cái buồn phiền, bất an, chê trách hay thị phi gì về nhau. Đó là cái điều đánh giá sự tu học của chúng ta giỏi. Và nếu mình chưa làm được điều này, thế thì mình chưa giỏi. Cho nên hôm nay là ngày cuối năm, mình nhắc lại một điều để các vị lưu ý là tạo tự thì dễ, mà giữ tự, tức là xây chùa thì dễ, mà giữ chùa cho bền bỉ mới khó. Người xưa họ nói là xây thành thì dễ, mà giữ được thành mới khó. Dựng một đất nước thì nó dễ, nhưng mà làm cho đất nước đó mỗi một ngày, mỗi một độc lập hơn, cái sự hưng thịnh, phát triển về vật chất, về mọi lĩnh vực được mới là khó. Truyền đời được vị minh quân này tới một vị minh quân kế tiếp được mới khó. Chứ còn làm một cuộc cách mạng, xây dựng một quốc gia, nó coi vậy mà không khó. Giữ được quốc gia đó, cái nền hòa bình độc lập lâu đời mới khó. Cũng như vậy, trong phạm vi nhỏ của Già Lam Tự Viện, chúng ta cũng đi con đường như vậy. Mình phải làm thế nào mỗi một năm mình kiểm tra lại là những cái phiền hà trách cứ và những cái mít lòng của mình đối với những người pháp lữ, những người bạn đồng tu càng ngày nó càng không có mặt, gặp nhau bằng cái tình và trân trọng quý mến nhau thì thành công. Mà nếu các vị chưa làm được điều đó thì vẫn chưa thành công. Đó là cái điều đầu tiên mình nhắc để các Phật tử lưu ý. Và thông thường cuối năm người ta trút hết những cái lo lắng, bất an, buồn phiền của tâm thức ra để làm lại cuộc đời mình vào năm mới mới hơn. Thế thì từ cái điều mình chia sẻ, cũng xin lưu ý đại chúng là trong một năm qua, các vị mà có những cái vụng về mít lòng nhau đối với người thân, đối với vợ, đối với chồng, đối với con em, thì các vị cũng nên làm một điều là hãy trút sạch tất cả những nỗi niềm trong lòng ra, rồi mình làm mới hoàn toàn thân tâm mình lại, được không? Ví dụ như mà trong gia đình hai người mà có một người nhắc lại cái chuyện quá khứ đáng trách, đáng buồn hồi năm rồi đó, thì các vị biết là người đó tu chưa giỏi. Mỗi một năm người ta làm mới lại một lần đó. Cơ hội làm mới, thưa đại chúng, là mỗi một năm nó đến một lần. Người Việt chúng ta có thói quen là gần Tết thì họ làm gì? Sơn nhà, sơn cửa, dọn phòng, dọn xá, kể cả chén bát trong tủ cũng đem ra lau rửa đàng hoàng. Bàn thờ một năm không buồn ngó tới, nhưng mà cuối năm rồi cũng phải nhổ chân hương, rồi mua giấy bông hoa về lót trên bàn thờ, lư đồng đem ra chùi lại hết. Có phải vậy không? Rõ ràng là một năm ta làm mới một lần. Cái đó là làm mới hình thức. Bây giờ mình nói chuyện làm mới bên trong thôi. Làm mới bên trong mới quan trọng. Đất trời một năm đều làm mới một lần, thế mà người mình một năm không chịu làm mới một lần những cái bên trong thì mình không có sống đúng với cái quy luật của đất trời. Các vị biết là cây cối vào mùa thu thì trúc lá, mùa đông thì nhựa sống nó tìm phục lại thân, rồi mùa xuân đến thì nó vươn vai nó đứng lên, mùa đông tuyết phủ đầy những vùng đất người ta tưởng chừng như đất đó là đất chết ấy, vậy mà khi mùa đông có cái dấu hiệu sắp chấm dứt, thế thì cây cối từ dưới nó mọc lên, và nhất là thủy tiên là nó bật dậy và bông hoa ra rất là đầy. Và qua một mùa đông nó ngủ thì nhựa sống của nó có cơ hội nó tiềm phục và nó phát triển rất là mạnh. Thì chúng ta cũng như vậy, hãy sống theo cái nhịp vận hành của đất trời. Cái máy này nó quậy lắm á thầy, nó lụp cụp anh làm sao bớt cái echo, cái tiếng vang nó ít một chút, âm thanh nó chắc lại. Thử âm thanh coi được anh. Bớt cái chị dội dội thì được. Yeah, bớt dội dội nó khuếch âm nó lớn rồi. Có cái này thì nó đỡ hao hơi. Thưa các Phật tử, là mình vừa chia sẻ cùng các vị đó là mỗi một năm đất trời có cái cơ làm mới lại, và hình hài ta nó cũng có những cái chu kỳ làm mới giống như đất trời. Cái nhịp sống nó vận hành thiên nhiên thế nào thì trong hình hài ta cũng như thế ấy. Cái người mà sống giỏi, người tu tập giỏi thì cơ thể họ nó vận hành, nó điều tiết theo với cái nhịp vận hành của thiên nhiên rất là tốt. Mà khi mình điều tiết được thân mình theo cái nhịp vận hành của thiên nhiên á thì không có bệnh. Dường như mình có chia sẻ cùng các vị cái cách thế của những người già khi thức giấc muốn bước ra ngoài đó, mình có nói một lần này, phải không? Người già mà bất thần, bị tai biến, bị đột quỵ, bất thần ra đi là do vì không biết giữ gìn khéo điều tiết thân mình và hoàn cảnh xung quanh, tức là môi trường. Mình ngủ thức giấc vừa đang được ủ ấm trong mền mà đứng dậy bước ra là cái môi trường bên ngoài nó lạnh, nó rất khá như cơ thể mình, nó gây cái đột biến giữa thân và hoàn cảnh rồi. Rồi cái mình mở cửa mình bước ra ngoài liền á, thì cơ thể mình nó không có điều tiết kịp, cho nên mình có thể bị cái lạnh bên ngoài nó xâm nhập bất ngờ, nó chuyển biến, nó làm cho mình có thể bị tai biến rất là dễ dàng, ra đi rất là nhẹ. Các vị để ý thế này thì các vị biết nó cái quy trình nó như vậy thôi. Cái ly đang lạnh á, mùa lạnh này cái ly thủy tinh của mình á, mà mình hứng nước sôi liền là các vị nghe cái rắc ngay, phải không? Mình bị bể nhiều lần về cái chuyện đó cho nên mình thấy rất là rõ. Thế thì cơ thể mình cũng vậy, nó đang ấm thế này mà các vị mở cửa các vị bước ra ngoài liền á, vụt chạc là một nè. Thứ hai là tâm thức mình nó không đủ ổn định là hai nè, cho nên mình dễ bị cái tình trạng là tai biến rồi, và có khi mình nằm đó rất là lâu, làm tình làm tội con cháu mình. Đó là cái sự không khéo điều tiết giữa thân và hoàn cảnh và môi trường. Cho nên người thông minh và tu tập giỏi là người khéo điều tiết được giống như môi trường thiên nhiên vận hành vậy đó, là người tu tập giỏi. Thiên nhiên mỗi một năm nó làm mới một lần. Cây mùa thu rụng lá, nhựa sống nó tìm phục lại nơi thân. Qua mùa đông thì nó vươn vai nó đứng lên, nó ra những cái lá mới, ra hoa ra trái và nó khỏe mạnh lại. Đó là mình nói cái chuyện vận hành của thời tiết. Hình hài ta cũng vậy, nó có những cái chu kỳ vận hành, cái nhịp điệu nó đi theo như vậy thôi. Mình tu nghĩa là mình làm thế nào điều chỉnh đời sống mình để cho nó theo được với cái nhịp điệu của đời sống thiên nhiên bên ngoài. Và mình điều tiết ở mức độ cạn là điều tiết hình hài, như tôi vừa nói cùng các vị đó, làm thế nào mình đừng để cho những cái đột biến của thân và hoàn cảnh nó xảy ra. Thế thì các vị giữ gìn được thân ít bị tật bệnh. Cái thứ hai, thưa đại chúng, là mỗi một ngày chúng ta có cơ hội để làm mới lại thân mình. Thế nào là một ngày có cơ hội làm mới? giấc ngủ là cơ hội để các vị làm mới. Cái chu kỳ là mới một năm, đó là một năm có bốn mùa. Cái chu kỳ là mới một ngày, đó là một ngày nó cũng đi ngang qua bốn mùa nữa. Sáng là mùa xuân, trưa là mùa hè, nghiêng bóng chiều là mùa thu, buổi tối là mùa đông đó. Để làm gì? Để mình chìm vào giấc ngủ, để hồi phục cái năng lượng của thần kinh trí não một ngày bị hao phí, để cho thân mình nó có cơ hội nghỉ ngơi, để ngày hôm sau nó vươn vai, nó đứng dậy, nó sống dậy. Và rõ ràng là nếu mình mệt nhọc thật nhiều, mình ngủ được một giấc ngủ thật ngon, thật sâu. Thế nào là giấc ngủ sâu? Ngủ mà nhiều chiêm bao không phải là ngủ sâu, ngủ mà ngáy cũng không phải ngủ sâu nữa. Và cơ thể người già thì ngủ rất là khó chịu, bộ phận này nó đóng lại cho nên mình ngáy. Mà cái giấc ngủ của người ngáy tiếng ngáy rầm rầm đó thì nó là cái sự chập chờn, ngủ rồi giật mình thức, ngủ rồi giật mình thức. Có điều cái thức nó nhẹ cho nên mình không có hiểu rằng là giấc ngủ mình không đủ ngon. Giấc ngủ chìm vào giấc ngủ sâu đó là vỏ não mình nó ngưng làm việc, hệ thần kinh mình nó đóng lại, mọi hoạt động của thần kinh trí não nó dừng lại. Cho nên các vị thấy là giấc ngủ ngon á, thì khi mình thức dậy vào buổi sáng tự nhiên rất là khỏe, như cây cối nó đứng dậy sau mùa đông lạnh giá. Thân thể ta cũng vậy, sau giấc ngủ rất là ngon, thế thì buổi sáng mình rất là khỏe như một con người mới. Thế thì cái chu kỳ làm mới của một ngày được đánh giá là sau giấc ngủ là mùa xuân của đời người. Đó là mình nói về cái phần vật lý của thân. Cái phần tâm lý, thưa các vị để ý là đầu óc của mình thế này. Nếu nó vận hành một ngày hay là trong một buổi mà những cái nghĩ suy lo âu nó dằn vặt, nó làm nặng nề, tự nhiên tâm thức ta có một cái khuynh hướng là muốn được yên, muốn được nghỉ, muốn được dừng lại, phải không? Khi các vị lo lắng nhiều quá, các vị băn khoăn căng thẳng nhiều quá, tự nhiên đầu óc các vị nó muốn có được một phút giây nào đó để dừng, để nghỉ ngơi. Thì ta gọi đó là cái nhu cầu tất yếu của hệ thần kinh, nó muốn nghỉ ngơi để nó làm mới lại. Và khi nào có những vấn đề mình suy nghĩ không có ra, mình giải quyết không có được, cái mình buông lỏng đó, mình ngủ một giấc, hay là mình không cần bận tâm tới nó nữa, cái mình quay trở lại, tự nhiên cái vấn đề nó bật sáng ra. Thì cái chu kỳ của thần kinh não, cái yêu cầu của tâm thức ta nó cũng đi vào cái con đường như vậy. Có những nhà bác học họ không có giải được những cái phương trình rất là rắc rối để làm nên một cái cống hiến, một cái phát minh khoa học. Họ không biết phải làm sao, cái họ ngủ một giấc, chìm trong giấc ngủ rất là sâu, và trong giấc ngủ họ bật dậy hồi nào không biết, và họ giải được một cái phương trình, phát minh ra một cái công trình rất là lớn đóng góp cho con người. Và cái điều này nó xảy ra trong những cái trang truyện của những nhà khoa học. Và từ những cái điều mình dẫn dụng để chia sẻ cùng các vị là cái nhu cầu dừng lại, cái nhu cầu làm mới của đời người, đó là điều rất là tất nhiên thôi. Và mình học từ bài học thiên nhiên, học từ bài học của cơ thể, rồi mình tự làm cho đời sống mình mỗi một năm mới lại một lần. Đó là vụng về lắm rồi đó. Tại sao vụng về? Đợi tới một năm mình mới đem lư đồng xuống, đem những bình bông bằng đồng, bằng thao xuống mình đánh, thì nó rất là mất công, nó mất nhiều thời giờ nó mới sáng, phải không? Cứ mỗi một ngày các vị lao, các vị đừng để cho oxy nó làm cho cái chất đen nổi lên quá đen, thì các vị đâu có cần phải đến một năm các vị mới làm cho nó sáng được. Tức là nó sẽ sáng và nó giữ luôn độ sáng nó từng ngày, đẹp mỗi ngày, chứ không cần phải một năm mới làm đẹp một lần. Người tu tập giỏi không đợi tới hình hài để nó rã rời, mệt mỏi, nó kêu gào, nó đánh SOS, nó báo động, rồi các vị mới giúp nó. Và người tu tập giỏi là nghe lại ngay bản thân chính mình, những cái nhu cầu đòi của cơ thể, những cái kêu gào than thở của chính hình hài mình, và mình làm được cái điều đó, làm mới được, buông lỏng những cái lo âu, căng thẳng, bất an của thân, của tâm xuống ngay lúc mà cơ thể mình nó báo động, đó là tu tập giỏi. Và mình đợi tới một năm mình mới tổng kết chuyện tu hành thì nó rất là dở. Cho nên nói một dòng rất là dài để quanh trở lại là nếu một cái đạo tràng tu tập, các Phật tử đều có cái tâm thức ham tu, giữ gìn bảo trì cái văn hóa, cái văn hóa Việt, cái tình hương lân của người Việt á, thì khi trong đạo tràng các Phật tử có những cái mít lòng nhau, có những cái bất hòa, bất đồng thuận với nhau, thì các vị phải làm được một cái việc là lấy ra hết những cái nội kết của người kia đối với mình ngay tức khắc, đừng để tới ngày mai. Đó là cái điều thứ nhất mình muốn cho các vị lưu ý để xây dựng được một tổ chức của Già Lam Tự Viện, có một cộng đồng Phật tử tu. Bằng không thì ta đến với nhau cho đông, ta thiền muộn với nhau nhiều, ta thị phi với nhau lắm chuyện chứ không ít lợi gì cả. Điều này mình nói rất là thật. Cũng ít lòng nhau một chút cũng không sao, nhưng mà cái chuyện này mình gặp rất là nhiều chùa. Có khi đầu tiên một năm đầu, hai năm đầu Phật tử đến rất là đông, cái năm thứ ba ít dần, cái năm thứ tư càng ít nữa, năm thứ năm có một mình ông thầy ở chùa thôi. Rất là tội nghiệp. Chuyện này nó xảy ra rất là nhiều. Cho nên để giữ gìn được cái sinh hoạt tu học bền bỉ, mỗi một ngày mình đến với đạo, mình có được cái niềm vui, đến với chùa mình thấy lòng mình thanh thản, thì các Phật tử phải thực tập một điều rất là gần gũi. Đó là làm thế nào trong cái sinh hoạt cộng đồng nhỏ của mình thế này, nếu có một cái gì nó trục trặc giữa giao tình giữa mình và những bạn đồng hữu, bạn đồng song hay là bạn tu, lập tức ta lấy ngay, lấy nó ra ngay khỏi tâm thức mình, lấy nó ra khỏi tâm thức người bạn tu của mình. Đó là điều thứ nhất đi, giữ gìn được cái đẹp đẽ, cái tươi mát, cái dễ thương của một ngôi chùa. Bằng không thì thưa các vị, chùa trở thành nơi lắm thị phi, chùa trở thành cái nơi phiền muộn, tranh chấp và rất là nhiều cái điều phức tạp xảy ra. Mình hãy tránh và ngừa nó ngay từ ban đầu. Cho nên mình xin lặp lại là trong cái sinh hoạt của một cộng đồng Phật tử dù nhỏ hay lớn, các vị hãy đặc biệt trân trọng thương quý từng người. Thứ hai, dẹp hết tất cả những cái chuyện thị phi, chuyện nọ chuyện kia về bao nổi. Mình hứa với lòng rằng đến với chùa là đem tất cả những cái sự tươi mát dễ thương của mình cống hiến cho cái tập thể tu đó. Và mình làm được điều này có nghĩa là mình làm cho cái tập thể của Phật tử nó càng ngày càng dễ thương ra. Người ta đến tự nhiên người ta nếm được cái hương vị của niềm vui, và cái ngôi chùa trở thành một cái mái nhà tâm linh để cho chúng ta ghé lại, trở thành một cái trạm xăng để cho ta ghé lại, ta đổ xăng đi tiếp trên cái đoạn đường dài của nhân gian. Và mình đừng quan niệm chùa là cái gì ghê gớm cao xa, mình hãy coi đó như là một cái nơi ngơi nghỉ, tìm cho lòng mình cái sự an bình, tìm cho lòng mình cái tình thân hữu, tìm cho lòng mình cái tình của người đạo bạn láng giềng, cái tình tự rất quê hương, rất Việt Nam, thì mình xây dựng được cái sự yêu thương trong cộng đồng của mình. Và mình chia sẻ thêm là làm mới từng ngày đối với đời sống gia đình của các vị. Không hề có một đời sống gia đình nào vợ và chồng không có những cái cắn đắng, không có những cái bất hòa, bất đồng thuận với nhau cả. Không biết có hay không các vị, có những người trẻ mới có gia đình, có những người đã gia đình 20-30 năm. Các vị nhìn kỹ đời sống mình đi qua thì có những lúc mình thương rất là đậm đà, có những lúc mình ghét cái người mình thương, có có những lúc mình cũng hận nữa, rồi có những lúc mình nghĩ giá mà người đã chết cho rồi, ví dụ thế. Và thưa, cái chuyện này rất là tất nhiên trong cuộc sống thôi. Và khi mình có một cái điều gì bất mãn, bất an, ghét bỏ, thù hận, là mình biết cái đó nó không phải mới xảy ra. Nó đã có ấn tượng, nó gieo cái hạt mầm trong trái tim mình rất là lâu mà mình không lấy ra được. Cho nên từ cái sảy nó nảy cái ung. Người ta ghét nhau phải đùng một cái người ta ghét đâu, mà người ta đã ghét thầm thầm lâu lâu lắm rồi. Tự nhiên tới cái lúc mà cái ly nước đã đầy, cho nên giọt nước cuối cùng nó làm tràn ly. Cho nên cái sự thông minh nhất để chúng ta có thể sống được với nhau bền bỉ, đó là mình làm thế nào trong mỗi một ngày đều làm mới, thân tâm mình làm mới với người mình thương. Nếu có những cái mất hòa, có những cái bất đồng thuận, có những cái xúc phạm nhau, thế thì mình lấy ra liền. Mình lấy những cái điều xúc phạm đó nơi người kia, rồi mình cũng lấy những cái điều người kia xúc phạm với mình ra khỏi trái tim mình liền trong một ngày. Được không? Hay là tôi thề tôi giận cả đời? Khó chứ hả? Đức Phật dạy là tăng hận bất cách tốt. Hay là mình nói bằng cái ngôn ngữ trong cái pháp hội của chúng ta, đó là người tu không có giận cách đêm nha. Các vị nhớ nghe, người tu không giận cách đêm, không ghét người ta cách đêm, không buồn phiền bực bội người ta cách đêm. Buổi tối á, mà các vị 9 giờ các vị gọi điện thoại tới, các vị đòi nợ người ta là ở đây người ta thưa chết á, phải không? Người ta nói là tôi đau tim, gọi điện thoại giờ đó làm tôi đột quỵ, thưa rồi thường tiền mệt lắm á. Và cái nguyên tắc là tối không được quyền nói những chuyện bất an nè, xúc phạm nè, tổn thương nhau. Tại vì những điều đó nó đến với trái tim mình, nó làm cho mình thổn thức, mình mất ngủ. Mất ngủ một đêm ai biết được chuyện gì xảy ra. Người ta dại khờ, người ta uống một nắm thuốc ngủ, người ta đi luôn rồi đổ nợ. Cho nên thưa các vị, hãy đủ thông minh làm một điều là lấy những điều phiền muộn xúc phạm nơi trái tim người kia trước giấc ngủ. Rồi mình càng phải thông minh với chính mình nữa, là mình phải lấy những cái điều buồn phiền bực bội người thân của mình trước giấc ngủ nữa. Chứ không có nghĩa là mình thông minh với người mà mình kém thông minh với mình. Người tu là phải thông minh với chính mình để hành xử, bằng không thì mình rất là thiệt thòi. Ví dụ như thế này, các vị giận người kia, các vị ôm cái cục giận đó một đêm, ai khổ? Tội nghiệp mình chứ, phải không? Tim mình nó thổn thức, ngủ không có được. Và sáng lại thì cái đầu nó nặng mà cái chân nó nhẹ, đi cà siêu, ngủ không được mà cái giận, cái buồn nó căng đầu đấy. Thế thì đi làm đâu có được. Mà cái tình trạng này nó kéo dài lâu, 5 ngày, 10 ngày, 1 tháng thì sự việc gì xảy ra? Gọi ông Ba Lăng tới. Đi bệnh viện cấp cứu thôi chứ đâu có cách gì khác. Thưa đại chúng, là cho nên ta phải đủ thông minh. Thứ nhất là đừng gây tổn thương nhau cách đêm. Hãy biết lấy ra tất cả những cái buồn phiền giận tức nơi người kia trước giấc ngủ, và hãy lấy tất cả những điều đó trong ta ra trước giấc ngủ. Đó là cái phương pháp thực tập chúng ta phải làm mới từng ngày là như vậy. Thưa các Phật tử, là mình vừa chia sẻ cùng các vị trên cái lý là chúng ta phải lấy những cái buồn bực, bất an, khó chịu nơi người thân của mình và nơi chính bản thân mình. Tuy nhiên, lấy những cái buồn bực, bất an nơi người hay nơi mình, cái nào nó khó? Cái nào nó khó? Trong lòng mình á, mà nó hết cái buồn phiền, lòng mình nó mát á, thì mình lấy được cái buồn của người ta. Các vị nhớ vậy nghe. Lòng mình mà nó còn ức á, thì mình không có thể dùng cái ngôn ngữ này để lấy được cái buồn của người ta được đâu. Tại vì mình nói cảm ơn á, nói cái kiểu vừa nói vừa gằn, dễ thương quá hả? Nói kiểu đó đâu phải là mình khen người ta dễ thương đâu. Cho nên mình lấy được cái điều bực bội khó khăn nơi chính tự tâm của mình được, thì mình mới mong lấy được những cái điều bực bội khó khăn nơi người kia. Cho nên cái nguyên tắc căn bản là mình phải làm được cho chính mình cái đã. Trong lòng ta mà nó có cái chất liệu ngọt ngào, thì lời nói nó ngọt ngào, cái nhìn nó ngọt ngào, lòng ta mà còn đầy phẫn hận, còn giận tức, thì mình cố gắng mình nói những lời thật dễ thương, nhưng mà bên trong âm sắc của mình nó cũng còn cái gì đó chua chát, cay đắng, chứ nó không có dễ thương. Phải vậy không? Không có ai có cái nghệ thuật gì hay để có thể làm được điều này cả. Dù anh có đi học những cái trường người ta dạy về khả năng kịch nghệ, đóng phim gì giỏi mấy, thì anh cũng không thể giấu được ai về cái chuyện lòng anh nó chứa đầy sân si bực bội mà anh làm ra cái mặt dễ thương được. Chắc như vậy thôi. Cái này thì ai cũng có kinh nghiệm hết. Có những lúc mình giận quá, mình muốn nói những lời cho nó dịu dàng, nó dễ nghe, thế nhưng nói hơi cái nó cũng ló cái đuôi khó ưa ra ngay. Cho nên cái điều quan trọng mình làm nơi chính mình. Và bây giờ cái phương pháp làm thế nào để làm được cái điều lấy những cái buồn phiền bực bội nơi trái tim các vị? Điều đầu tiên là mình nhận diện được những cái buồn, những cái giận, những cái bực bội đó nó làm khổ mình cái đã. Mình nhận thức rất là rõ là nếu lòng anh có cái buồn, có cái giận thì anh khổ trước. Mình rất muốn lấy nó ra khỏi trái tim mình thì mình làm được điều này. Đó là ý thứ nhất. Ta phải thương chính mình mới lấy được những cái sầu khổ của mình ra được. Cái thứ hai, cái phương pháp mà mình có thể lấy được những cái buồn, phiền, giận, tức, bất an trong trái tim mình và trong trái tim người ra đó, là mình hãy nhớ là hình hài mình khéo giữ gìn bằng niềm vui, khéo nuôi dưỡng bằng nụ cười, thế thì nó sống dài. Mà nếu mình để cho buồn, phiền, giận, tức nó trấn ngự mình thì mình chết sớm. Đó là ý thứ hai. Khi các vị khởi cái giận, khởi cái buồn, khởi cái tức tối, thì các vị hãy nhủ thầm trong lòng mình là có lẽ mình không muốn sống trong cuộc đời này hạnh phúc nữa. Mình muốn ra đi trong cái nỗi quằn quại, tức tối và khổ đau. Cho nên mình mới tự hành hạ mình thế này. Chứ nếu mình biết thương quý cái hình hài của mình, biết trân trọng cái sự sống khỏe mạnh của mình, thì mình không nỡ tàn phá nó bằng cái buồn, cái giận, cái bất an, cái lo lắng, cái thù hận. Đó là ý thứ hai. Và các vị nhớ được điều này thì cứ mỗi lần các vị thấy lòng mình nó bồn chồn, nó lo lắng, nó bất an, thì các vị cảm thấy thương mình vô cùng. Thấy là tội nghiệp mình ghê. Mình khỏe mạnh thế này mà mình ở đầu độc mình để cho mình tự tàn phá sức khỏe mình rất là tội. Và cái thứ ba rất quan trọng là cái phương pháp thực tập để lấy cái buồn, cái giận trong trái tim mình ra. Thế nào là thực tập để lấy cái buồn, cái giận? Các vị thử làm điều này. Và mình bày cái điều này rất là hiệu quả cho nhiều người làm đó. Ví dụ như cái giận, cái buồn, cái tức tối nó đang trấn ngự trong trái tim các vị. Các vị hay nhắm mắt lại. Thấy cái gì? Ví dụ như bây giờ các vị nhắm mắt, các vị thấy cái gì? Thấy đen thui, không thấy gì cả, phải không? Nhưng mà rồi ta cứ kiên nhẫn, ta nhắm mắt, ta nhìn, ta hỏi thử cái buồn này ở đâu mà có vậy? Thử nhìn vào bên trong. Con mắt thịt ngoài thì nhắm lại, nhưng mà đồng thời con mắt này vừa nhắm thì con mắt tâm của ta mở ra, ta nhìn. Nếu nhìn chưa ra cái buồn nó nổi lên từ đâu đó, thì mình lắp một cái chương trình mới vào cái máy vi tính. Cái chương trình cũ mở nó chưa chịu ra, nó chưa sáng, thế thì mình lắp một cái chương trình mới vào. Nói thế thì có thể dễ hiểu. Cái chương trình mới đó là mình niệm thầm A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật. Niệm bên trong chứ không phải niệm ra ngoài miệng này. Và khi các vị vừa niệm thì các vị con mắt tâm các vị đang mở, các vị nhìn thử coi cái tiếng niệm Phật đó nó sinh ra từ đâu. Cứ thầm nhận biết là cái tiếng niệm Phật đó, thầm hỏi thôi, chứ không cần phải căng thần kinh để hỏi, để tra vấn gì cả. Ta vừa niệm Phật mà vừa nhìn thôi, dùng con mắt tâm của mình mở sáng để nhìn cái tiếng A-di-đà-phật, A-di-đà-phật nó sinh ra từ đâu. Thì tự nhiên là cái chương trình mới được cài vào, dần dần các vị thấy là tâm của các vị dần dần nó sáng lên. Tức là mắt này thì nhắm, nhưng mắt kia nó mở ra, nó thấy không gian sáng bên trong và bên ngoài, chứ không phải là thấy tối như ban đầu nữa. Và mình thực tập kiên nhẫn điều này thì dần dần các vị thấy là mình sẽ nhận rõ ra cái buồn, cái vui, cái tiếng niệm Phật thầm thì hay cái sự nghĩ suy, nó bồng bềnh, nó nổi trôi trong cái nhìn thấy của mình. mình nói như vậy có đủ dễ hiểu hay không? Ví dụ như mình mở mắt thì mình thấy cái này là tượng Đức Bồ Đề Đạt Ma, cái này là tượng Đức Thế Tôn, cái này là cái bàn, cái này là những người Phật tử ngồi. Thì mình nhắm mắt mà có mắt tâm mình mở thì mình cũng sẽ thấy như vậy. Mình thấy là những cái buồn, những cái vui, những cái tiếng niệm Phật của mình đó thì thầm nó nổi trôi bồng bềnh. Đó là cái giai đoạn rất là khá của người thực tập thiền quán. Và cái con đường này là con đường thiền, con đường của người thực tập thiền. Nếu cái sự thực tập mình thành đạt á, là mình loại trừ được buồn, được giận, được ghét, được vui trong trái tim của mình, làm cái lòng mình càng ngày càng nhẹ, càng thảnh thơi. Và cái hiệu quả của sự thực tập này nó đem đến cho lòng các vị một cái sự bình an rất là tất nhiên, cái sự tươi mới rất là tất nhiên của tâm thức các vị. Và đời sống mình không có gì đẹp bằng, không gì dễ thương bằng. Mỗi một ngày mở mắt ra nhìn trời đất mới tinh, lòng mình cũng mới tinh. Không có những cái u buồn, lo âu gì của quá khứ tràn về cả. Ta tiếp xúc với thiên nhiên, với đất trời bằng cái nhìn rất mới. Và khi mình làm được điều này thì đời sống mình nó rất là ngọt, như một cái giếng ngọt. Ai đối với trước mặt ta cũng đều là người đáng cho ta quý trọng và dễ thương cả. Ta không nhìn bất cứ ai bằng cái nhìn của ám ảnh quá khứ, bằng cái nhìn của người mang một lớp dày về ký ức về người kia. Tức là mình không có chụp mũ ai hết á. Và đa phần bây giờ đời sống của mình nhìn người là mình chụp mũ. Thế nào là chụp mũ? Mình có những cái ký ức về người kia rất là đầy trong tâm thức mình. Người đó quá khứ đã từng chọc ghẹo mình, người đó quá khứ đã từng gây tổn thương mình, người kia đã từng vay nợ mình không trả, ví dụ như thế. Cái mình nhìn là cái thù ghét sẵn ở trong đây nó nhảy ra, nó lên trên mặt người kia, nó trùm lên đầu người kia, nó nhuộm hình hài của người kia ngay, gọi là chụp mũ. Chụp mũ ở ngoài thì người ta chỉ đội cái mũ thôi, còn mình chụp mũ không phải là đội cái mũ giùm đâu, mà mình nhuộm hết con người kia từ bên ngoài hình hài cho tới gan ruột của người kia nữa. Nó rất là ghê gớm. Và nếu các vị làm được cái việc thực tập mỗi một ngày, làm sạch lòng của các vị bằng cái con đường thiền quán như vậy, thế thì đời sống mình mở mắt ra mình nhìn ai cũng mới tin, trời đất mới tin, con người mới tin. Thực tế thì bản chất của từng con người sống trên nhân gian, họ chưa bao giờ cũ cả. Máu họ luôn chảy cho nên họ luôn mới, hơi thở họ luôn đổi thay cho nên họ luôn mới. Cái dòng cảm xúc suy nghĩ của họ nó luôn đi ngang qua, nó chưa bao giờ dừng, cho nên tâm tư họ luôn mới. Thế mà mình nhìn người, cái mình nhìn thấy người cũ chứ không mới, mình tự làm tình làm tội mình. Cho nên cái việc thực tập đầu tiên, các vị khép mắt lại, làm cho mắt tâm các vị mở sáng, các vị nhìn được tất cả những cái suy nghĩ về người, ký ức về người, hình ảnh xấu xa đẹp đẽ về người, nó bồng bềnh, nó đang diễn hành trong tâm thức các vị. Nó là những cái loại cảm thọ, những loại suy nghĩ vẩn vơ. Và mình chỉ cần thực tập điều này lâu dần, tự nhiên mình bừng sáng trong tâm thức của mình tất cả những cái thù hận, thương ghét, giận hờn, bất an đối với người rơi rụng hết. Và mở mắt ra là mình mở mắt ra tiếp xúc với cái sáng suốt, rỗng rang, tĩnh lặng của tâm và của ngoại cảnh. Và mình loại sạch một lần tất cả những cái quá khứ nó chồng chất trong tâm thức của mình. Thế thì người đó là người khéo thực tập để làm mới thân tâm của mình, ngày nào cũng mới cả. Và mình lặp lại, dở nhất là một năm mình làm mới một lần. Những cái lỗi lầm của quá khứ mình trút bỏ một lần. Thế nhưng có những người Phật tử rất là vụng về, có những cái lỗi lầm của người vợ 30 năm trước họ còn nhớ như in. Có những người lỗi lầm của ông chồng 40 năm cũ họ cũng nhớ nữa. Họ cứ đem ra họ đai nghiến từng ngày. Các vị có gặp tình trạng này chưa? Có đó hả? Rất là tội nghiệp cho ai? Tội nghiệp cho mình, tội nghiệp cho người thương của mình. Sống với nhau 30 năm là hành hạ 30 năm. Sống với nhau 40 năm, 50 năm, 70 năm là hành hạ và chịu đựng 40 năm, 50 năm rất là tội. mình phải biết thương mình, phải biết thương người. Các vị hãy lấy ra tất cả những cái giận tức, buồn phiền, những cái lỗi lầm về người đi, để làm cái lòng mình rất là nhẹ. Mình làm như vậy, thưa các vị, là tự thương mình chứ không phải thương người thân của mình đâu. Rồi mà thưa đại chúng là vụng về lắm, một năm các vị làm mới một lần, giỏi hơn thì các vị làm mới từng ngày, giỏi hơn nữa. Thưa đại chúng là giờ phút nào mình cũng làm cho lòng mình mới tinh cả. Đó là cái sự thông minh của Phật tử chúng ta. Và các vị làm được điều này rồi thì thưa đại chúng là mình ở đâu, mình cũng mang món quà niềm vui và hạnh phúc đến cho nơi đó cả. Mình ở nhà, mình là cái nguồn suối ngọt mang yêu thương, mang hạnh phúc đến tặng cho gia đình. Mình đến cái cộng đồng nhỏ của bạn bè, mình cũng là cái hạt nhân gây cái hạt mầm yêu thương hạnh phúc cho một cộng đồng nhỏ. Rồi mình tới Già Lam từ biển nào cũng vậy, mình trở thành cái người rất dễ thương. Rồi rời hài tứ đại này, đi qua một cảnh giới nào khác, thưa các vị, mình sinh ra tức khắc là mình thành ông hoàng bà chúa thôi à. Còn các vị mà ôm một bụng giận hờn, phiền muộn, tức tối, bực bội, khổ đau, mình chết trong cái nỗi đọa đài của tâm thức. Rồi mình sinh ra đời, nếu không có phước á, mình sinh vào cái loài mà thiên hạ thấy mặt mình là sợ chết đi được. Còn có phước một chút, sinh vào loài người thì mặt mình rất là xấu. Tại sao? Ngay nơi cuộc đời này các vị u ám rồi, các vị ôm cái giận, cái tức, cái buồn phiền, trách cứ người, ra đi trong cái nỗi niềm như thế, thì làm sao mình có thể sinh ra thành nữ hoàng anh được chứ? Rõ ràng là cái chuyện này nó rất là thực thôi. Cho nên thưa các Phật tử là ta hãy biết thông minh, thương quý đời sống của mình. Đời sống mình rất là quý. Triệu triệu năm trong kiếp luân hồi mới có được một hình hài, có được một hình hài khỏe mạnh như thế này không có dễ. Cho nên hãy thương lấy chính mình mà tu. Và mong rằng các Phật tử, nhân những ngày cuối năm nay, tôi có dịp tiếp xúc cùng các vị, tôi chia sẻ những cái điều rất là chân thành, mà nếu có điều gì tổn thương đến các vị thì các vị cũng tha lỗi cho. Lời thật mất lòng, thuốc đắng mới trị được bệnh. Và xin các vị ghi nhận và cố gắng thực tập. Hãy nhớ là đất trời luôn mới mỗi ngày. Một năm đất trời đã làm mới một lần rất là lớn. Cái vận hành đất trời nó mới một lần rất là lớn vào mùa xuân. Con người cũng mới một lần vào mỗi sáng thức giấc. Và người thông minh vừa vừa thì làm mới mỗi lần thức giấc. Thông minh hơn nữa thì làm mới từng phút giây lòng mình. Mong rằng các vị thực tập cho giỏi, để đời sống của các vị có hạnh phúc nơi tự thân, và hạnh phúc cho gia đình các vị, hạnh phúc nó trải dài tới con em chúng ta. Và cầu Tam Bảo gia hộ cho các vị luôn khỏe mạnh, luôn tu tập giỏi. Và ngồi buộc sự thích ca. Cảm ơn các vị.